Trường sinh giới, chương 563, Tao Thiên Khí, Bị Thế Di. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Java bay khắp trên mặt biển, như là có trăm nghìn đoa hoa đao đang tỏa ra. Hồng tiên sút bộ óc trắng hỗn hợp lại cùng nhau, ở trên bầu trời văng tứ phía, nhan ma qua can ma uy cai thế, cai kia thạch canh tay ngang qua bầu trời, thạch quyền trực tiếp đem Mỹ phụ trung niên đầu lao đanh xuyên qua. Một tên thiên giới lai xứ liền như vậy bị đanh cai nở tung vạn đoa hoa đao. Đầu lao pha nát, qua can hồn nhiên không có đem than phận của đối phương đặt ở trong mắt. Cuồng ba ngông cuồng tự đại. A, giữa bầu trời. Cai kia rơi xuống không đầu thi hai. Manh liệt run rẩy, Mỹ phụ trung niên thần hồn lao ra. Phát sinh đờ thảm rít cao. Qua can ngươi đam thương ta lẽ nào muốn cung thiên giới khai chiến hay sao? Qua can vẻn vẹn bao lấy một tiếng hừ lạnh. Một bước từ ngoài khơi thuyền con chen bước ra, đi tới trên trời cao, lạnh lùng nói, ngươi nói sai, ta không phải thương ngươi, mà là muốn giết ngươi. Ầm, qua can trong đôi mắt bắn ra hai đạo tia sáng màu vàng, như là hai đạo kim hồng bình thường bắn về phía giữa bầu trời thần hồn cung thi hai. Ngươi, đến giờ phút này rồi, Mỹ phụ trung niên thật sự sợ sệt. Nàng biết qua can không phải cho nàng dưới ma uy, mà là chàn trình muốn giết chết nàng. Thung thung cai kia hai đạo kim hồng sắc bén rất ma quái. Không gì không xuyên thủng, đạo kia thần hồn mọi cách xung kích, mưa van tranh né, nhưng trung quy vẫn bị một đạo cầu vồng xuyên thủng ma qua hai đam này như là băng tuyết bị đỏ châu khối thép dấu ấn giống như vậy. Đạo kia thần hồn lập tức bị xuyên thủng ma qua. Ngực xuất hiện một cai trong suốt hang lớn, lộp bộ cung lúc đo, một đạo khắc kim hồng trong nháy mắt đanh xuyên qua cách đo không xa thi hai. Lập tức đem chấn động chia năm xẻ bảy ra, qua can hai đạo mau vàng ong mắt mang, thi co đang sợ như thế thần uy, để bên cạnh bón ten tổ thần dị giới đều rung động thật sao không ngớt. Kịch ten này thiên giới lai xứ thần hồn như biển, song thần lực trong nháy mắt cuồn cuộn ba vạn giảm. Phan tan ra thanh từng đạo như sông lớn giống như tiểu cỗ. Nhằm phía bốn phương tam hướng, muốn thốt được một tia thần niệm, hoành thế nhưng nhan ma qua can thực sự qua mạnh mẽ. Cai kia hóa đá canh tay trai tăng vọt, trong nhay mắt cuồn cuộn mấy vạn dặm, như là một cai hung vĩ sơn mạch vừa giống như là một cai vạn lý trường thanh. Ngăn cách hải ngoại, vây nhốt thiên địa. Phát ra mong lung anh sang triệt để giam giữ lại nơi này. Âm thiên địa chấn động, Mỹ phụ trung niên điền cuồng xung kích, muốn đanh vỡ người đa cấp cường giả cầm cố. Thế nhưng, thiên địa như lao tu, căn bản không pha nát, ầm ầm nhan ma qua can hang lam xuống, tóc dài như ma long đang mua may, con mắt sắc bén như hai tia chớp, một con hóa đá bàn tay lớn lập tức liền bao phủ xuống. A, Mỹ phụ trung niên kêu thảm thiết, ngàn vạn hoa than toàn bộ hiển hiện ra, giữa bầu trời bàn tay lớn kia, cũng không hề hướng về bốn phương tam hướng thần hồn chộp tới. Ma vẻn vẹn là ở giữa bên trong vung trời kia mạnh mẽ nhấn một cái. Chi, Mỹ phụ trung niên phan ra ngàn vạn đạo phan than, tất cả đều ở nay một sát dạn nứt, đều bị giữa bầu trời con kia hóa đá bàn tay lớn khoảng cách xa đanh nứt. Ngươi không thể giết ta, bằng không thì thiên giới. Mỹ phụ trung niên đờ thảm kêu to, không có ai không sợ chết, đi là loại này nhẹ tựa long hồng chết. Hừ, Mỹ phụ trung niên kêu gào bị một tiếng hừ lạnh đanh gai. Hóa đá bàn tay lớn quét ngang bầu trời, đem hết thảy vỡ vụn hồn phát tất cả đều bao phủ ở bên trong. Triệt để nắm ở trong tay, ngươi không thể giết ta. Eo sách, ta nói giết ngươi không ai có thể vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Qua can lạnh lung ma lại tuyệt tinh, âm thanh khiến người ta như rơi vào hầm băng giống như. Nói, ngươi để ta nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng ta rất không thoải mái, bởi vậy ngươi nhất định phải từ. A, Mỹ phụ trung niên hồn phát đang dây dụa gao thê. Ầm, qua can mười ngàn tử liền đem trong tay vỡ vụn hồn phát nghiền nát rồi. Phi thường quyết tuyệt, không còn nửa điểm do dự, hoành con kia hóa đá bàn tay lớn bên trong, lập tức dựng lên một đoàn ánh sáng chói mắt sắc ánh sáng. Như là một đoàn hoàng kim thanh hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Hắn ở luyện hoa trung niên nữ tử cuối cùng linh thức. Muốn cho một tên cường giả cấp bậc tổ thần chỉ để biến thanh cho bụi. Đại nhân ngài không thể làm như vậy. Bốn tên tổ thần dị giới tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt vọt tới. Phi thường lo lắng cùng bất an khuyên bảo nhan ma. Xoạt qua can lạnh lung nhìn quét bốn người. Băng hàn vò tinh nói. Bốn người các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Không đam bốn người lạnh cả người. Quả thực không đam nhìn thẳng qua can. Nhưng trung quy vẫn là nói ra lo âu trong lòng. Nói, nếu như giết nàng, có thể sẽ gợi ra hai giới đại chiến. Vào đúng lúc này, Qua Can là một cai chan trinh danh xứng với thực ma. Cung năm xưa cai kia u buồn, cố phế, mở ảo khi chất đại bất tương ti. Ở nay một sát hắn đầu đầy tóc tung bay. Như là từng cai AC ma canh tay đang mua may. Trong con người càng là không có mắt nhan, đen kịt ma lại chỗ trống. Như là hai cai đang sợ hố đen bình thường tham thuy không đây. Nàng để ta nhớ tới chuyện cũ. Trong lòng ta không thoải mái cao nói nay tuy rằng rất bình thản. Thế nhưng là để bón tên tổ thần dị giới. Trong lòng sợ hai, năm đo, chính là bởi vì một câu nói nay. Qua can từng ở một cai đêm mưa đại khai sát giới. Chảy mau phiêu ngo, hai cốt trăm vạn, để tổ thần dị giới đều cảm ghi ắc run rẩy. Nhưng là, bón người con muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy cặp kia con người sao thảm sao, lo lắng bón người giật minh linh dung minh một cái, tất cả đều trao miệng, hoành đăng lúc này, Qua Can cai kia hóa đá bàn tay lớn bên trong mau vang ong thanh hỏa bay vút lên trời. Quang chiếu cửu trao, cũng dọi sang hắn đang sợ kia ma tương hai nhan ma đột nhiên ha mồm. Ma khẩu thon thiên nạp nhật nguyệt. Một cai đem trong tay mau vang thanh hỏa cung cai kia hồn phát toàn bộ nuốt dưới thư phu dương mang theo bét phương mây đen đều hội tụ đến. Đi vào tê hắn, bên trong, Qua Can trường am rượu hống mua, đôi mắt chỗ trống, tuyệt đối cai thế ma vương. Liền như vậy đem một cai tổ thần nuốt sống rồi, ngươi sẽ hối hận, đây là thiên giới lai sư cuối cùng gào thê, ở trên bầu trời thật lao vang vọng, khó có thể bình ổn lại. Bón tên tổ thần dị giới trong long mạo hơi lạnh, như vậy, tên thiên giới lai sứ, một cai cường giả cấp bậc tổ thần liền như vậy bị nuốt sống. Nhan ma thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ai, Qua Can thở dài một hơi, cai thế ma vương khi chất dần dần thu lại, không lâu lại trở thành một cai có sút u buồn, có sút cô phế người trung niên, hắn mang theo một tia thất lạc, mang theo một tia mê man. Ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói, ta hy vọng ở phương nào, ta hắc am khi nào tảng sang, bón tên tổ thần dị giới nhất thời cảm ghi ắc sờn cả tóc gai. Từ đầu vị đến chan, dựa theo truyền thuyết đến xem, nhan ma này thần trạng thai nguy hiểm nhất, bón người phong lên trời, toàn bộ bỏ chạy, phía chan trời, tiêu thần đem tất cả những thứ này tất cả đều xem ở trong mắt. Nhan ma Qua Can sự khủng bố thực sự khiến người ta khiếp sợ. Sao không lường được, đúng vào lúc này, nhan ma bỗng dưng xoay người. Con người sao thảm nhìn phía tiêu thần cai phương hướng này. Hắn lộ ra nụ cười tan khốc, phịch một tiếng đập vỡ tan thiên địa. Tiêu thần thân ảnh nhất thời hiển hiện ma ra. Cung này ti, viên lệnh bài cũng hiện ra, muốn bay lên trời cao. Thế nhưng là bị nhan ma lấy tuyệt thế thần lực cầm cố ở nơi này. Ta đã sớm biết ngươi vẫn không có triệt để tuyệt diệt. Hiện tại biến thanh cho bụi đi. Nhan ma vo tinh về phía trước duỗi ra thạch tay. Chụp vào cái viên này lệnh bài. Đồng thời đem tiêu thần cũng bao phủ ở bên trong. Không, lệnh bài bên trong truyền ra thiên giới lai sứ sợ hãi tiếng kêu. Thế nhưng, bàn tay lớn đa tay nhan thiên địa. Triệt để bao phủ nơi này, khiến cho bay khó có thể tranh thoát, hoành tiêu thần lấy ra thần đồ, mạnh mẽ xong ra cầm cố, bay lên trời khẩu lệnh bay tuyệt sử phung sinh, có đường sống trong chỗ chết, bỏ mạng giống như theo sát phía sau, con muốn chạy, đó là không có khả năng, Nhan ma qua can thanh âm lạnh như băng chuyển đến. Thạch Canh tay tăng vọt, chụp vào lệnh bài cung tiêu thần. Liền trong chớp mắt này, khiến cho bài bên trong một tia linh thức lập tức bị mạnh mẽ giam cầm đi ra. Bay về phía nhan ma bàn tay lớn ma đi. À, không thiên giới lai sứ tuy rằng đang kinh ngạc gọi. Thế nhưng là không thay đổi vận mạng của mình. Đến giờ phút này rồi, nàng biết tự mình tận thế đến. Phát sinh cuối cùng một tiếng gào thê. Trưởng khống chiến kiếm người tiếp được ta lệnh bay. Nó sẽ dẫn ngươi đi thiên giới. Thay đổi ngươi vận mạng của mình đồng thời. Không nên quen vì ta. Chấm, nàng đờ thảm thê lên nơi này. Âm thanh im bặt đi. Bị nhan ma qua can tóm vào trong tay. Một cái nuốt xuống, lệnh bay giống như là co sinh mệnh. Đột nhiên tăng tốc, sắp đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Vọt tới tiêu thần phụ cận. Tiêu thần một cái sao đến trong tay. Hắn đột nhiên phá nát thiên địa. Xuyên qua không gian ma đi. Ai, nhan ma ở phía sau nhẹ nhàng đầu một cái khi. Ở một khắc tiếp theo, hắn phịch một tiếng đanh nát thiên địa. Lập tức đem tiêu thần từ đường hầm không gian bên trong mạnh mẽ chấn động đi ra. Cố nhan gặp lại, ha tất vội va, an hạ xuống vừa chậm làm sao. Nhan ma u buồn ma lại cố phế cực kỳ. Đa một lần nữa ngồi ở trên biển rộng thuyền con trên ta cung ngươi không cai gì có thể đạm. Tiêu thần đối mặt cai này xem ra cực kỳ yên tĩnh cố phế người trung niên. Không đam có sút bất cẩn. Đo la danh xứng với thực một vị khai thế ma vương. Tung con nắm giữ chiến kiếm cung thần đồ. Hắn cũng cảm ghi ắc rất bất an khẩu đây là vì sao. Qua can cố phế ngưỡng vọng trời xanh. Tự nói, lẽ nào ta tao thiên khi. Con muốn tao thế nhan uổng phi sao. Ngươi muốn như thế nào. Tiêu thần lạnh lùng nhìn quét nhan ma qua can. Ta không muốn thế nào. Chỉ muốn tim ca nhan đam đạm. Giờ khắc này ta không muốn giết người. Nhan ma bình tĩnh nhìn ngoài khơi thất thần. Không có ai sẽ hoài nghi lời của hắn. Càng không có người hoài nghi thực lực của hắn. Ta thần thanh ngươi chữa trị xong chưa? Đang lúc này, qua can đột nhiên ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn tiêu thần. Tiêu thần rất muốn chất vấn qua can. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng. Hắn như là nhớ ra cái gì đó. Đem đến khẩu nuốt trở vào. Lạnh lùng đáp lại nói, vẫn không có, vậy ngươi muốn dành thời gian, bằng không thì ta bất cứ lúc nào chuẩn bị tan sát cửu châu. Bình định tứ phương thế giới qua can cúi đầu mắt nhìn xuống Trinh Minh đôi bàn tay. Vẻ mặt có điểm mê man, nói, ai, lại muốn giết người, rất nhiều năm không nhìn thấy dòng mau ngập trời. Thạch cốt thanh sơn, cái này khủng bố cấp ma vương, có thể cung vo địch người đa tranh đấu. Hiện tại nhưng là như vậy một bức giang vẻ, càng đem khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gai. Qua can ngươi vốn là cửu châu người, vì sao phản nhập dị giới, tàn sát cửu châu cung bốn thế giới xung quanh sinh linh. Tào thiên khi, bị thế gì, qua can vẻ mặt có điểm mất cảm ghi ắc, nói, ta không có điều thứ hai có thể đi, ngươi chẳng lẽ không sợ để tiếng xấu mờ đời, vĩnh sát sỉ nhục bi chen sao? Tiêu thần lạnh lùng nói, người tội AC hoạt thiên, hình trúc kho thư, trong lòng thật sự có thể an bình sao? Ai, nhan sinh manh mong, không để ta lựa chọn nói tới chỗ này. Nhan ma đứng lên, bình tĩnh nói, đạo khác biệt, bất tương mưu, ngay hôm nay xem ra ta hay là muốn vạn bất đắc dĩ ra tay rồi. Đang lúc này, tiêu thần lệnh bay trong tay giống như là đã có sinh mệnh. Đột nhiên hào quang trôi lọi, sau đó thần hoa loe lên, cung tiêu thần lập tức biến mất ở tại chỗ, muốn đi thiên giới sao? Thế nhưng, ngươi thật sự đi sao? Nhan ma qua can một bước bước ra, nhất thời xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài, phịch một tiếng, lập tức cắt đứt thiên lộ, cách chương.